Thập niên 80, xuyên về cảng thành làm vợ lão đại. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên đúng với những gì mình phân tích, các công ty môi giới chứng khoán ở Hồng Kông cũng giống như các công ty chứng khoán trong nước. Ở thời điểm thị trường chứng khoán phát triển nhanh chóng, các công ty luôn cố gắng hết sức để thu hút khách hàng mở tài khoản 4 sàn giao dịch hợp nhất thành sở giao dịch. Đây chính là một cơ hội lớn. Liêu Kế Khánh coi trọng thực lực của các nhà đầu tư bán lẻ, muốn thông qua các nhà đầu tư bán lẻ để phát triển Diệu Hoa. Ông ấy đã nói rõ mục đích của mình, Phan Kỳ nói theo chủ đề của ông ấy. Không phải ai cũng sẽ may mắn như tôi, được ông chú ý đến, phần lớn các nhà đầu tư nhỏ lẻ đều đứng ở quầy bên ngoài, theo dõi tin tức không kịp, tin tức khi mua vào không đồng nhất với tin tức hiện trường, dẫn đến mua lầm bán sai. Cô cúi đầu lấy ra một cuốn sổ và bút. Đây là gì? Đối thoại với ông trùm trong ngành. Tôi sợ mình sẽ hiểu sai những lời vàng ngọc, nên muốn ghi chép lại, trở về có thể chỉnh sửa đúc kết lại. Phan Kỳ khiêm tốn cười một tiếng. Không cần phải thế chứ. Liêu Kế Khánh cho là cô đang nịnh nọt mình. Phan Kỳ cười mở cuốn sổ ra, đưa cho Liêu Kế Khánh. Ông Liêu đừng cười nhạo tôi, thật sự là vừa mới tiếp xúc cho nên tôi muốn học hỏi từ ông một chút. Không chỉ là từ người chuyên nghiệp như ông, hôm qua tôi ở quầy bên ngoài nhìn rất lâu, sau đó ghi chép lại. Tôi trở về còn sắp xếp lại tài liệu. Nếu không tích lũy nửa bước, sẽ không thể đi một chặng đường dài. Dù sao từ không hiểu đến hiểu là cả một quá trình. Liêu Kế Khánh cúi đầu nhìn xuống chữ viết của Phan Kỳ. Ông ta ấy chút ngạc nhiên, nét chữ của nữ minh tinh nội địa từng đóng phim người lớn cũng không hề thua gương mặt của cô. Trong chữ viết mang một nét phóng khoáng thanh thoát. Xem kỹ nội dung, điều đầu tiên. Cô phân tích sự sai lệch trong báo giá ở bên ngoài và bên trong sàn giao dịch là do chênh lệch múi giờ. Bên dưới còn có một ví dụ của một ông chú đang gặp phải. Tưởng chừng như có thể hoàn thành suôn sẻ. Nhưng ở khâu chính giữa, Phan Kỳ lặp đi lặp lại thời gian viết ra từ lúc mới đầu thấy giá cả đến giá giao dịch thực tế có sự chênh lệch 8 trước. Cô viết các quy tắc giao dịch ở phía trên, sau đó liệt kê một vài câu hỏi bên dưới. 1. Làm thế nào để cập nhật được giá tại sàn và giá bên ngoài nhanh hơn? 2. Khi ủy thác qua điện thoại nếu xuất hiện sự chênh lệch giá, làm thế nào để tránh gây khẩn trương và tránh khách hàng giao dịch sai? 3. Xem xét từng vấn đề được liệt kê, nhìn sơ qua đúng là lời của người ngoài nghề. Chỉ là có một số vấn đề ngay cả bọn họ cũng không có nghĩ tới nhưng đối với khách hàng mà nói là cực kỳ quan trọng, hơn nữa xem ra rất dễ giải quyết. Mục đích Liêu Kế Khánh tham gia chương trình của đài phát thanh là để tạo ấn tượng tốt với các nhà đầu tư. Thứ ông ấy nhìn thấy được là tiềm năng của các nhà đầu tư vừa và nhỏ. Thị trường chứng khoán ở Hồng Kông đang phát triển và hiện đang ở giai đoạn bành trướng. Ở giai đoạn này nếu không tận dụng tốt nhất, trong tương lai trên thị trường tất nhiên sẽ bị cá lớn nuốt cá bé. Ông ấy chỉ trích các công ty môi giới hiện tại chỉ tập trung vào các khách hàng lớn, cũng là để lấy lòng các nhà đầu tư vừa và nhỏ. Tương tự, ông ta nói muốn làm nhà môi giới chứng khoán của Phan Kỳ, trên thực tế là muốn lấy cô ấy làm chủ đề. Cách chương.